Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, thôn Phu Sa tiểu quỷ. Tóc đỏ đã biết đi theo phía sau người nào, cũng không có đi để ý tới Roy rồi. Để Roy đi theo phía sau hắn. Hơn một tháng, băng hải tặc tóc đỏ đã tới Red Line, ở đất đỏ mũi song tử ngừng, cùng Crocus ôn chuyện rồi một đoạn thời gian. Đồng thời băng hải tặc tóc đỏ cũng đang chờ đợi, đợi mũi song tử hải lưu, thường cách một đoạn thời gian. Nguyên bản từ tứ hải chảy vào Grand Line hải lưu sẽ cải biến phương hướng, biến thành đảo lưu. Lúc này từ Grand Line thuyền liền có thể cưỡi hải lưu trở về tứ hải. Đây cũng là vì sao có thể ở Đông Hải chứng kiến Bắc Hải loại cá. Một ít Bắc Hải loại cá ở hải lưu phụ cận bị vọt vào Grand Line. Nếu như trùng hợp là đụng phải đảo lưu, những cá kia loại cũng sẽ lần nữa bị hải lưu cho xông về đi. Còn như tiến nhập cái kia hải vực sẽ rất khó nói. Tóc đỏ bọn họ bây giờ đang ở chờ hải lưu đến. Làm mũi song tử thủ đèn người. Crocus đã từng cũng là Roger người trên thuyền. Hắn đối với hải lưu lý giải là khắc sâu nhất. Roy đã ở mũi song tử thấy được Labo đầu này đại kình ngư. Chứng kiến vết thương chồng chất Labo, Roy cũng đang cảm thán. Hắn một mực trông thấy đầu này đáng thương cá voi. Ngày thứ hai vận khí của bọn hắn tốt, vừa vặn gặp được đảo lưu. Roy vẫn đi theo tóc đỏ phía sau. Tuy là Crocus là rất hiếu kỳ Roy, thế nhưng hắn cũng không có quá nhiều đi hỏi. Lập tức chuyển kiếp Red Line. May mắn Roy ngồi qua hai lần một bên khác Vân Chi đường. Cũng quen rồi. Theo băng hải tặc tóc đỏ tiến nhập Đông Hải. Thế nhưng Roy phạm rồi một sai lầm. Băng hải tặc tóc đỏ cư nhiên đang ở Đông Hải cửa vào chờ đấy hắn. Tại loại này hải lưu phía dưới, Roy không có cách nào đình thuyền. Chỉ có thể mặc cho hải lưu thúc Roy xuất hiện ở băng hải tặc tóc đỏ trước mặt. Yêu, rốt cục gặp mặt, ác ma ma vương, Roy thiếu tá, tóc đỏ đám người tựa ở mạn thuyền đối với Roy nói rằng. Bất quá bọn hắn chứng kiến Roy thời điểm còn bị Roy lại càng hoảng sợ. Bởi vì Roy toàn thân đều bao vây lấy Busosoku Haki. Không biết còn tưởng rằng hắn là chuẩn bị động thủ. Yasop đám người đều cầm vũ khí lên. Tóc đỏ sang. Roy nhìn về phía tóc đỏ nói rằng. Người đi theo phía sau chúng ta cũng có hơn một tháng rồi. Muốn không cần đi lên nghỉ ngơi một hồi. Ta nơi này chính là có rượu ngon. Tóc đỏ nói rằng. Ta không uống rượu. Roy nói rằng. Vì sao? Tóc đỏ hiếu kỳ hỏi. Cái này trên biển khơi không uống rượu nhiều không có ý nghĩa. Uống rượu thương thân. Roy từ tốn nói. Ách, còn có ý nghĩ này. Đây cũng không phải là cường giả hẳn có ý tưởng. Ngươi tại sao muốn toàn thân bao vây lấy Busosoku Haki? Chẳng lẽ là đã cho ta sẽ công kích ngươi? Tóc đỏ cười nói. Ta là đang tu luyện. Roy đào. Kỳ thực Roy còn có một câu không có nói ra. Hắn đích xác là ở phòng bị băng hải tặc tóc đỏ. Hơn nữa hắn đã làm xong bỏ thuyền chuẩn bị. Tu luyện, tóc đỏ con mắt lập tức liền trực. Hắn thực sự hết chỗ nói rồi. Không nghĩ tới Roy lại là đang tu luyện. Bất quá loại tu luyện này cuồng nhân hắn cũng không phải là không có gặp qua. Ở thuyền của hắn trên liền có mấy cái. Được rồi, người phải tiếp tục theo liền theo a. Tóc đỏ cười cười. Ý bảo tài công quay đầu ly khai. Roy thở dài một hơi. Đi theo tóc đỏ thân sau tiếp tục đi tới. Băng hải tặc tóc đỏ đi trước lốc tao tiếp tế tiếp viện. Roy nếu bị phát hiện. Hơn nữa tóc đỏ cũng không ý định động thủ. Hắn trực tiếp ở lốc tao lên đất liền. Đồng thời cho bản bộ bên kia hồi báo băng hải tặc tóc đỏ xuất hiện ở Đông Hải tin tức. Người tiếp tục theo dõi hắn. Tóc đỏ cư nhiên đi Đông Hải. Sengoku nói rằng, là, Roy gật đầu nói, hắn ở Lốc Tao căn cứ hải quân tiếp tế một cái đồ đạc. Bằng vào hắn bản bộ thượng tá thân phận, căn cứ hải quân cũng biết hắn, rất cao hứng cho Roy bổ sung tiếp tế tiếp viện. Băng hải tặc tóc đỏ ở Lốc Tao dừng lại một ngày, ngay sau đó lần nữa xuất phát, lúc này đây băng hải tặc tóc đỏ liền đến chỗ đi. Roy cùng ở sau lưng của bọn họ đi một tòa đảo hắn phải đi một tòa đảo. người cuối cùng nhìn rất quen mắt đảo xuất hiện ở Roy trước mặt. Quả nhiên, vẫn phải tới nơi đây. Roy chứng kiến trên đảo một cái vùng duyên hải làng. Làng khắp nơi đều là phong sa. Trên nóc nhà cũng đều treo phong sa. Giống như là quạt gió giống nhau. Ở gió thổi trên biển hiu hiu hạ chậm rãi chuyển động ở giữa. Tóc đỏ đám người ở thôn một cái quầy rượu dừng lại. Roy cùng lấy sau lưng của bọn họ tiến nhập trong thôn này. Bởi vì làng tới một cái hải tặc, người trong thôn đều rất khẩn trương. Mà mặc áo đen Roy đến bọn họ cũng là rất cảnh giác. Roy đi tới một nhà yến hội quán bar trước mặt. Makino quán bar. Sang, các ngươi là hải tặc sao? Đi vào Roy liền nghe được bên trong một cái ngây thơ thanh âm. Cái này thanh âm quen thuộc lệnh Roy bước chân của ngây ngẩn cả người. Ha ha ha, chúng ta đương nhiên là hải tặc. Tóc đỏ cao hứng nói. Tóc đỏ loạng choạng chén rượu. Bên người của hắn trên một cái băng ngồi một người mặc ngắn tay. Tóc đen mắt to tiểu quỷ đầu. Vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm tóc đỏ xem. Bất quá Roy tiến đến phía sau băng hải tặc tóc đỏ người đều nhìn hắn chằm chằm. Nguyên bản mở ra yến hội uống rượu bên trong quán rượu bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Yêu, Roy thượng tá người cũng tới rồi. Tóc đỏ chứng kiến Roy cao hứng chào hỏi. Roy thượng tá, tiểu hài tử nhìn chằm chằm Roy xem. Khó hiểu đây rốt cuộc là một cái tên là gì? Sang hắn là đồng bạn của ngươi sao? Luffy đối với tóc đỏ dò hỏi. Không phải, hắn là hải quân thượng tá. Là một cái người rất lợi hại. Chính là mà nói có chút ít mà thôi. Tóc đỏ nói rằng, hắn chứng kiến Roy toàn thân còn che lấp Busosoku Haki dáng dấp. Nhất thời hết chỗ nói rồi. Tuy là hắn đã sớm biết Roy đây là đang tu luyện. Thế nhưng 24 giờ không phải gián đoạn bảo trì Busosoku Haki. Cái này cần muốn mạnh bao nhiêu tinh thần lực mới được. Tóc đỏ, ly khai thôn này. Roy tiến đến phía sau nhìn chằm chằm tóc đỏ lạnh như băng nói. Nghe được Roy lời nói. Băng hải tặc tóc đỏ nhân mọi người đều đứng lên. Tuy là Roy cùng ở sau lưng của bọn họ đã một đoạn thời gian. Nhưng là bọn hắn cũng quen rồi. Bất quá cái này hay là bọn hắn lần đầu tiên nghe được Roy khu trục bọn họ ly khai một tòa đảo. Có lúc hội bọn họ gặp phải hải quân. Roy còn sẽ chủ động tiến lên khu vực đem hải quân khuyên lui. Thế nhưng đây chính là Roy lần đầu tiên gọi bọn hắn ly mở một chỗ. Vì sao? Tóc đỏ giọng nói cũng thay đổi. Nhìn chằm chằm Roy hỏi. Thôn này là ta một vị trưởng bối cố hương. Ta không muốn ngươi rối loạn thôn này an tĩnh. Roy nói rằng. Thì ra là vậy sao? Sẽ không. Rượu nơi này uống rất ngon. Người cũng rất tuyệt. Ta nghĩ muốn lấy nơi đây làm cứ điểm ở Đông Hải đi một đoạn thời gian. Tóc đỏ cười nói. Người nhất định phải như vậy phải không? Roy trên người khí thế đột nhiên có biến hóa. Rầm rầm rầm. Bên trong quầy rượu ghế ngã sấp xuống. Từng cái còn băng hải tặc tóc đỏ thành viên đều đứng lên. Căm tức nhìn Roy. Cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị. Trương thôn phu sa tiểu quỷ. Tóc đỏ đã biết đi theo phía sau người nào. Cũng không có đi để ý tới Roy rồi. Để Roy đi theo phía sau hắn. Hơn một tháng, băng hải tặc tóc đỏ đã tới Red Line. Ở đất đỏ mũi song tử ngừng. Cùng Crocus ôn chuyện rồi một đoạn thời gian. Đồng thời băng hải tặc tóc đỏ cũng đang chờ đợi. Đợi mũi song tử hải lưu. Thường cách một đoạn thời gian. Nguyên bản từ tứ hải chảy vào Grand Line hải lưu sẽ cải biến phương hướng. Biến thành đảo lưu. Lúc này từ Grand Line thuyền liền có thể cưỡi hải lưu trở về tứ hải. Đây cũng là vì sao có thể ở Đông Hải chứng kiến Bắc Hải loại cá. Một ít Bắc Hải loại cá ở Hải Lưu phụ cận bị vọt vào Grand Line. Nếu như trùng hợp là đụng phải đảo Lưu, những cá kia loại cũng sẽ lần nữa bị Hải Lưu cho xông về đi. Còn như tiến nhập cái kia hải vực sẽ rất khó nói. Tóc đỏ bọn họ bây giờ đang ở chờ Hải Lưu đến. Làm mũi song tử thủ đèn người. Crocus đã từng cũng là Roger người trên thuyền. Hắn đối với hải lưu lý giải là khắc sâu nhất. Roy đã ở mũi song tử thấy được Labo đầu này đại kình ngư. Chứng kiến vết thương chồng chất Labo. Roy cũng đang cảm thán. Hắn một mực trông thấy đầu này đáng thương cá voi.